Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 174. 1. Côn Luân là cái nhìn như tiêu sái kỳ thật so với ai khác đều không tiêu sái người. Hắn xuất thân tự đại gia tộc, nhưng là hiện tại đã cùng gia tộc đoạn tuyệt quan hệ. Sau đó hắn bằng vào chính mình nỗ lực trở thành hiện giờ quốc tế thượng đều thực nổi danh nổi danh. Học giả. Đồng thời hắn còn ở quốc nội đại học tê nhậm ghế khách giáo thụ. Hắn ôn nhu hài hước, cho nên thích thượng hắn khóa người rất nhiều, hắn giống như là một cái cảng tránh gió. Có thể làm mọi người được đến cảm giác an toàn, hắn luôn là biểu hiện thực ôn hòa thực bình dị gần gũi. Nhưng là hắn đáy lòng có một cái hắc động, chẳng sợ hắn là xuất sắc nữa bác sĩ tâm lý. Cũng giải cứu không được chính mình, hắn đã từng nói qua một hồi khắc cốt minh tâm luyến ái. Đối phương là cái giống như đi gan nữ lang giống nhau nhiệt tình bôn phóng nữ nhân. Nàng luôn là ở truy đuổi tình yêu, đồng thời cũng ở đùa bỡn tình yêu. Côn Luân đợi nàng thật lâu thật lâu. Mỗi lần nàng rời đi sau lại trở về, hắn đều sẽ tại chỗ chờ nàng. Vì thế nàng càng ngày càng tùy hứng. Tùy hứng cho rằng Côn Luân vĩnh viễn đều sẽ chờ nàng, nàng tưởng phi. Tưởng tự do, tưởng khắp nơi lưu lạc, Côn Luân không ngăn cản. Hắn tôn trọng chính mình ái nhân lựa chọn, cũng tôn trọng chính mình tình yêu. Cho nên vì nàng cùng gia tộc quyết liệt, cự tuyệt gia tộc vì chính mình an bài tốt hôn nhân, nếu không có nhìn đến kia một quyển băng ghi. Hình nói, Côn Luân vẫn cứ sẽ như vậy chờ đợi. Chờ đã có chiều một ngày nàng không hề bay, muốn yên ổn, hai người liền kết hôn, băng ghi hình nội dung là hắn ái nhân ở lãng mạn Venice cùng một cái anh. Tuấn Phương Đông Nam nhân đồng du hình ảnh, bọn họ dắt tay, ôm, hôn môi, còn có, lên giường, Côn Luân bình tĩnh mà xem xong rồi, sau đó hắn chủ động tìm được người kia. Đem chính mình tình yêu giao cho nàng, mạnh nịnh lần đầu tiên tìm tới hắn thời điểm. Côn Luân kỳ thật cảm thấy thực không hiện thực, hắn là cái thuyết vô thần giả, cảm thấy trên thế giới này bất luận cái gì một kiện việc lạ đều có thể dùng khoa học tới giải thích. Nhưng là sau lại hắn phát hiện giống như không thể, đặc biệt là mạnh nịnh, nữ nhân này tồn tại cùng xuất hiện đều là vô pháp dùng hiện đại khoa học thuyết minh. Dần dần mà, Côn Luân cũng thành thói quen, nàng tìm hắn là hy vọng hắn làm bác sĩ tâm lý đi vì một cái nữ hài. Trị liệu, thấy cái này nữ hài câu chuyện tình yêu sau, Côn Luân liền đem chính mình tình yêu tặng đi ra ngoài, là đưa. Không phải bán, bởi vì hắn cái gì cũng không cần, hắn thuần túy là không nghĩ lại đi ái, cho nên dứt khoát lưu loát mà tặng người, còn có thể thuận tiện giúp cái kia đáng thương nữ hài, mạnh nịnh cảm thán một câu. Người thật đúng là người tốt, Côn Luân cười, hắn tính cái dám người tốt. Hắn căn bản chính là mệt mỏi, đi ái nữ hữu, làm hắn dùng hết toàn bộ dũng khí cùng lực lượng, ngày sau hắn không bao giờ khả năng dùng như vậy nhiều năm thời gian cùng thiệt tình đi đối đãi một. Nữ nhân, bạn gái ở hắn dài lâu trong cuộc đời chiếm cứ hắn sở hữu thanh xuân. Làm một người đủ tư cách bác sĩ tâm lý, Côn Luân từ các phương diện phân tích hơn nữa khẳng định chính mình sẽ không lại đi ái người khác. Chân thật tính, sau đó trân trọng đem chính mình tình yêu đưa cho mạnh nịnh, hắn còn ái bạn gái. Cho dù nàng phản bội, xuất quỹ, hắn cảm thấy, nếu nàng trở về cùng hắn hòa hảo nói, tình cảm thượng hắn nhất định sẽ tiếp thu, bởi vì hắn đặc biệt ái nàng, nhưng lý trí thượng hắn vô pháp thừa nhận, bởi vì hắn trước sau giữ mình trong sạch, cùng khắc phái bảo trì khoảng cách. Nàng lại cùng nam nhân khác lăn khăn trải giường, hơn nữa người nọ vẫn là hắn cùng cha khác mẹ đại ca. Hắn cảm thấy ghê tởm mơ siêu liền tính bạn gái chưa thấy qua hắn đại ca. Nhưng côn cái này họ như vậy đặc biệt, bọn họ hai anh em mặt mày lại rất giống. Nàng càng là xem qua hắn ảnh gia đình ảnh chụp, nàng liền thật sự cái gì cũng nghĩ không ra sao. Chẳng lẽ là bởi vì phao một đôi rất có tiền huynh đệ chuyện này làm nàng rất đắc ý. Tính, Côn Luân không nghĩ dùng lớn nhất ác ý đi phỏng đoán người khác. Đặc biệt người nọ vẫn là hắn đã từng thâm ái bạn gái, nhưng là Nhưng là ngẫu nhiên gặp được chuyện này liền không phải như vậy mỹ diệu, Côn Luân là trong nhà nhỏ nhất hài tử, hắn ba cùng mẹ nó đều đặc biệt sủng hắn. Đương nhiên, mẹ nó là hắn ba cái thứ hai lão bà, hắn còn có cái đại ca, là hắn ba cùng đệ nhất nhậm lão bà sinh, so với hắn đại 7 tuổi. Từ nhỏ Côn Luân chính là bị đại ca mang đại, tuy rằng là nhị hôn gia đình, nhưng đặc biệt hài hòa. Tuy rằng gia tộc rất lớn, dân cư rất nhiều, nhưng hắn ba là lão đại lại nắm giữ kinh tế mạch máu. Cho nên nhà bọn họ quá thật sự hài hòa, từ nhỏ Côn Luân liền nhìn nhị lão các loại dính nhớp. Hắn tính cách tùy hắn mẹ nó yên lặng yêu thầm hắn ba mười mấy năm, vẫn luôn chưa nói, thẳng đến hắn ba cái thứ nhất lão bà đã chết, mẹ nó mới lấy hết can đảm thông báo. Sau đó giai đại vui mừng. Hắn ba nói, sớm biết rằng mẹ nó yêu thầm hắn, hắn liền không liên hôn, xét thấy Côn Luân thích một cái, nhiệt tình yêu thương tự do phong giống. Nhau nữ tử, Côn Luân hắn ba thực tức giận, kêu Côn Luân đem người mang về tới nhìn một cái, kia nữ nhân thế nhưng không chịu tới, nói cái gì thấy cha mẹ là một loại ràng buộc, mà nàng chỉ cần tồn tại bước chân liền sẽ không dừng lại. Hắn ba cấp tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Theo sau liền cấp Côn Luân tìm cái khí chất bề ngoài cũng chưa đến chọn tiểu thư khuê các. Buộc Côn Luân kết hôn, Côn Luân lúc ấy yêu đương nói não rút gân, không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Hắn ba dưới sự giận dữ muốn cùng hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Côn Luân tính tình cũng ngạnh, hai người liền như vậy bẻ, vốn dĩ đi. Côn ba cho rằng, Côn Luân tên tiểu tử thúi này không bản lĩnh, sớm muộn gì khóc sướt mướt về nhà xin tha, ai biết Côn Luân kiên cường, thật đúng là có bản lĩnh, thành quốc tế nổi danh tâm lý học gia, một phút ấn vạn vì đơn vị thu phí, vẫn là bảng Anh. Côn ba cảm thấy nhi tử tranh đua, tưởng hòa hảo kéo không dưới mặt, hơn nữa thực tức giận Côn Luân tính xấu không đổi muốn ở một thân cây thắt cổ chết, đương nhiên kia. Nữ hài nếu là cái tốt, Côn ba cũng không đến mức như vậy gàn bướng hồ đồ bất cận nhân tình. Tình yêu sao, đương nhiên chú ý cái ngươi tình ta nguyện, hắn cũng không cứng nhắc quy định đối phương phải là xuất thân đại gia tộc. Về sau gả lại đây làm hiền thê lương mẫu, chính là ngươi liền thấy cũng không chịu thấy, còn nói cái gì ràng buộc, biểu hiện thực ghét bỏ bọn họ hai vợ chồng bộ dáng là có ý tứ gì. Bất quá lúc này nghe nói Côn Luân giống như chia tay, còn dọn ra, Côn ba liền tưởng nhi tử, lúc này Côn mẹ khởi tới rồi đại tác dụng, nàng đảm đương dầu bôi trơn hòa hoãn hai cha con quan hệ. Cũng là đã nhiều năm không gặp, Côn Luân bất đắc dĩ bị buộc về nhà trụ, mỗi ngày cùng Côn ba pha trò, hắn ba tận sức với phải cho hắn tìm cái tân bạn gái. Côn Luân mau phun ra. Mỗi lần vừa nghe đến thân cận hai chữ này, hắn chạy so với ai khác đều mau, hắn là không tính toán kết hôn, ai cũng đừng nghĩ buộc hắn, nga, xả xa, cuối cùng một câu là ngẫu nhiên gặp được không mỹ diệu, vì cái gì không mỹ diệu đâu. Bởi vì cái kia vẫn luôn cùng Côn Luân nói, gặp mặt là một loại ràng buộc mà đi một con không có. Chân điều thẳng đến tử vong mới có thể dừng lại bước chân, bạn gái. Ngượng ngùng, là bạn gái cũ, nàng cùng hắn đại ca về nhà, ai ra này tư vị đủ toan sảng, quan ra ngõ hẹp thời điểm Côn Luân nhìn bạn gái cũ biểu tình cùng ánh mắt. Đáy lòng không có đau lòng săn sóc, ngược lại là một nhạc, nghĩ thầm, người cũng sẽ e lệ a, hai ta lúc này còn chưa nói chia tay đâu, người liền thông đồng ta đại ca ngươi có ý tứ gì, Côn Luân hắn ca thấy hai người hai mặt nhìn nhau. Hỏi. Hai người các ngươi nhận thức, không quen biết, bạn gái cũ thanh âm vang dội, Côn Luân buông tay. Ngươi đã về rồi, mang cái gì đặc sản không có, cho ngươi mua cái mặt nạ, Côn Luân hỏi, này có thể ăn sao? Hắn ca nói, giống như không thể, bất quá không quan trọng, ta còn mang theo rượu vang đỏ, ngươi thật là ta thân ca. Côn Luân đấm hắn ca một quyền. Vui sướng mà nhảy đi tìm rượu vang đỏ, hắn cùng bạn gái cũ chuyện này nhất định là muốn cùng hắn ca nói rõ ràng. chẳng qua đến chờ bạn gái cũ đi rồi, bạn gái cũ vẫn luôn lo lắng đâu. Nàng ở Venice cùng Côn Sam lâm vào bể tình, lửa tình đem nàng đầu óc đều hướng không có, đầu óc nóng lên, đã quên chính mình quốc nội còn có cái bạn trai liền giao tân bạn trai. Kết quả tân bạn trai cùng không chia tay bạn trai cũ là thân huynh đệ, bạn gái cũ cảm thấy chính mình quả thực là ở diễn phim thần tượng a. Mới vừa thấy Côn Luân thời điểm nàng đặc sợ Côn Luân tàng không được lời nói. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, Côn Luân trong lòng cái gì cũng chưa nàng quan trọng, bạn gái cũ liền nhẹ nhàng thở ra, hắn sẽ không nói bậy, khác nàng không dám nói. Nhưng Côn Luân, bạn gái cũ dám khoác lác, Côn Luân là yêu nhất nàng người, nàng liền cảm thấy Côn Luân ái nàng. Lại không biết Côn Luân là cái đạo đức cảm cùng tự chủ đều phi thường cường người, tuy rằng không biết là ai gửi băng ghi hình. Dù sao Côn Luân lúc này là đối bạn gái cũ không cảm giác, bất quá bạn gái cũ chính mình không như vậy cảm thấy, thừa dịp Côn Sam đi thư phòng cùng Côn Ba nói chuyện thời điểm. Nàng lặng lẽ tìm được Côn Luân, nói, thực xin lỗi a, ta không biết hắn là đại ca ngươi. Côn Luân tưởng, hắn không phải ta đại ca nói, ngươi ngoại tình cũng không đúng a, hơn nữa ta đau lòng ta ca đâu. Ta ca nếu là biết hắn thành tiểu tam một giây mổ bụng tạ tội, hắn ca khi còn nhỏ mộng tưởng là đương một người quang vinh cảnh sát, tinh thần trọng nghĩa đạo đức cảm so Côn Luân còn cường. Cho nên Côn Luân đã tưởng cấp bạn gái cũ châm nến. Không có tình yêu, Côn Luân xem người cũng đính chuẩn. Bạn gái cũ thích hắn đại ca đơn giản hai điểm. Một, hắn ca soái, là thật sự soái. Hắn ca thân mụ lớn lên có thể nói là khuynh quốc khuynh thành. Hắn ca hoàn toàn kế thừa loại này gen. Trái lại Côn Luân liền bình thường rất nhiều. Nhiều lắm xưng được với ngũ quan đoan chính không dọa người. Có thể xem ơ siêu nhị, hắn ca có tiền, là thật sự có tiền. Nhà bọn họ về sau chính là muốn giao cho hắn ca. Côn Sam đồng chí vung tiền như rắc tiêu tiền như nước không nói chơi, cho nên bạn gái cũ thích. Bái tổng thượng đủ loại, kỳ thật hắn bạn gái cũ là cái rất suy yếu nữ hài. Ai, Côn Luân cảm thấy chính mình ánh mắt không tốt lắm, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hắn ca như vậy thành thục ổn trọng 30 tuổi nam nhân cũng tài. Chẳng phải là thuyết minh hắn ca cũng không phải như vậy thông minh sao? Vì thế hắn liền cao hứng, nhưng mà lại nghĩ lại tưởng tượng. Cảm thấy không đúng. Bạn gái cũ tuy rằng là phong giống nhau nữ tử, nhưng thật là cái không tồi nghệ thuật gia, hơn nữa có dã tính, minh diễm vô cùng, hắn ca tính cách lãnh đạm, không nghĩ tới trong xương cốt cư nhiên như vậy muộn tao. Thích mở ra lớn mật nữ nhân, Côn Luân đối bạn gái cũ nói. Nga, nga, là có ý tứ gì a? Hai ta chia tay bài, Côn Luân chẳng hề để ý nói, bạn gái cũ trong lòng một chút liền có ngật đáp. Ở nàng trong ấn tượng, khắp thiên hạ nam nhân đều không thích nàng, Côn Luân cũng là thích nàng, kết quả hắn hiện tại dứt khoát lưu loát nói chia tay. Làm nàng cảm thấy mặt mũi thượng thực không qua được, có nghĩ thầm nói điểm cái gì, lại nghĩ tới Côn Sam anh Tuấn thành thục nhiều kim, nàng có điểm oán trách Côn Luân, sớm một chút nói cho nàng nhà hắn như vậy có tiền nói. Nàng cũng sẽ không như vậy cố chấp phải đi. Hết chương.